Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Phone, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 173, bữa tiệc 4 người. 6, nhìn thấy hai người bọn họ đang trò chuyện hăng say, Hạ Tử Hy mỉm cười, sau đó đứng lên nói. Tôi đi vào phòng vệ sinh một lát, sau đó, đứng lên bước đi. Lăng Tiêu Vân ngây người, sau đó mỉm cười. Lúc này, khoảng 10 giây sau, Mục Cảnh Thiên cũng đứng lên, tôi cũng đi vào phòng vệ sinh. Vừa dứt lời, không đợi hai người bọn họ lên tiếng, liền bước đi. Trên bàn lúc này chỉ còn lại hai người Lăng Tiêu Vân và Leo. Lăng Tiêu Vân đột nhiên cảm thấy, Mục Cảnh Thiên hôm nay mang cô đến đây cũng chỉ vì tình cờ, gặp hai người bọn họ. Việt writer, nghĩ đến đây, trong lòng cô không tránh khỏi nghẹn khuất. Cô nhìn theo bóng lưng Mục Cảnh Thiên, liền nhíu chặt chân mày. Leo vẫn ngồi im, nhìn vô cùng bình tĩnh và rừng rưng. Biểu cảm hiện tại của Lăng Tiêu Vân đã bán đứng chính cô ta, cho nên Leo cũng không cần khiến bản thân mình nhìn vô cùng lo lắng. Lúc này, trong phòng vệ sinh Hạ Tử Hy vừa bước ra, liền bị một người tóm lấy, trực tiếp ấn cô lên tường, sau đó một thân người đè ép lên cơ thể cô. Hạ Tử Hy kinh ngạc, lo sợ ngước nhìn khuôn mặt người trước mặt cho đến khi nhìn rõ người đó chính là Mục Cảnh Thiên, liền nhíu mày nói. Mục Cảnh Thiên, anh nhất định phải chơi trò này sao? Có biết rằng người hù người sẽ gây ra án mạng không? Hạ Tử Hy nhìn anh ta nói. Mục Cảnh Thiên cũng không xem chuyện này quá quan trọng, chỉ áp sát cô lên bức tường phía sau, khuôn. Mặt anh tuấn tràn ngập sự bất mãn và tức giận. Hạ Tử Hy, cô hiện tại càng ngày càng có bản lĩnh, hết lần này đến lần khác đều to gan ngắt điện thoại của tôi, xem ra cô không muốn sống nữa rồi. Mục Cảnh Thiên gằn từng tiếng nói, nhìn dáng vẻ tức giận hiện tại của anh ta, Hạ Tử Hy nhíu mày nói. Mục Tổng tôi, giây tiếp theo không đợi Hạ Tử Hy lên tiếng, Mục Cảnh Thiên đột nhiên tiến lên hôn lấy đôi môi của Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy kinh ngạc trừng mắt nhìn Mục Cảnh Thiên. Lúc này, những người ra vào trong nhà vệ sinh dùng ánh mắt kỳ quái cùng kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Hạ Tử Hy thật sự muốn phát điên lên, Mục Cảnh Thiên mỗi khi tức giận đều sẽ không quan tâm đến xung quanh. Cô muốn đẩy mạnh hắn ra, nhưng phát hiện dù cho dùng sức như thế nào cũng không cách nào đẩy được Mục Cảnh Thiên rời khỏi người cô. Mục Cảnh Thiên giống như lên cơn nghiện, hung hăng hôn lấy đôi môi cô. Mút lấy chiếc lưỡi bé nhỏ, hắn chính là không quan đến những người xung quanh suy nghĩ như thế nào. Mục, Hạ Tử Hy gấp gáp cắn mạnh lên đôi môi của hắn, lúc này khi Mục Cảnh Thiên ăn trái đắng mới buông cô ra. Xít, Mục Cảnh Thiên mắng một câu, sau đó nhìn Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy, cô tuổi chó hay sao? Hạ Tử Hy nhìn anh ta, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Mục Cảnh Thiên, hy vọng anh tự cảm thấy tự trọng. Tự trọng, nghe đến hai chữ này, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười lạnh. Đoạn này có hình ảnh, khóe môi còn vương tơ máu. Được, con biết rồi, con hiện tại đang cùng Cảnh Thiên ăn tối bên ngoài, quay về rồi lại nói tiếp nhé. Lúc này, từ bên ngoài truyền đến giọng nói Lăng Tiêu Vân, tiếng bước chân càng ngày càng đến gần. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.